Sử dụng bàn tay vàng dài mỏng. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai giảng ngày đó, Mạc Ba Ba bao một chiếc minibus, đem hành lý đều thả đi lên, Yến Thành thị Tam Trung khoảng cách Mạc Tiểu Viên ra ngồi xe muốn 30 phút, Cao Trung còn muốn thượng tiết tự học buổi tối, cho nên Mạc Tiểu Viên yêu cầu trọ ở trường, một vòng trở về một lần. Mạc Mụ Mụ ngày hôm qua liền đem một vòng sinh hoạt phí cho Mạc Tiểu Viên, bởi vì này mấy tháng sinh ý hảo, Mạc Tiểu Viên sinh hoạt phí so đời trước nhiều 50 nguyên, biến thành một vòng 200 nguyên. Yến Thành thị là một cái huyện cấp thị, so Mạc Tiểu Viên bọn họ trấn trên muốn lớn rất nhiều, toàn bộ thị có 6 sở cao trung, Tam Trung vẫn là ly Mạc Tiểu Viên ra tương đối gần địa phương. Tới rồi trường học, Mạc Ba Ba giao xong học phí về sau, giúp Mạc Tiểu Viên đem ký túc xá cùng nhau sửa sang lại một chút, dặn dò Mạc Tiểu Viên vài câu liền về nhà. Mạc Tiểu Viên xem thời gian còn đã sớm đi trường học đi dạo, khoảng cách đời trước đọc cao trung đã qua đi thật nhiều năm. Mạc Tiểu Viên tuy rằng nội tâm đã là cái lão A-di, nhưng là đã chịu tiến đến báo danh tân đồng học ảnh hưởng, nội tâm vẫn là rất kích động. Tiểu Viên ta tại đây, một cái nghỉ hè không gặp người biến trắng thật nhiều, ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Vừa đến khu dạy học, Mạc Tiểu Viên sơ trung bạn tốt chi nhất Vu San liền thấu lại đây, nàng cũng khảo tới rồi Tam Trung. Cùng Mạc Tiểu Viên ra gia đình khá giả bất đồng, Vu San trong nhà đặc biệt có tiền, người cũng lớn lên đẹp, là cái điển hình bạch phú Mỹ. Đời trước Vu San thi đại học về sau liền trực tiếp đi nước ngoài đọc sách, từ khi đó bắt đầu hai người liên hệ mới thiếu. Tiểu Viên, nghỉ hè ta đi ép tỉnh ta bà ngoại ra, đều mau nhiệt đã chết, ta còn cho ngươi mang theo đặc sản, đợi lát nữa đưa cho ngươi, đúng rồi ngươi phân ở mấy ban, ta ở 4 ban. Một cái nghỉ hè không gặp Vu San có đặc nhiều nói tưởng cùng bạn tốt rằng. Ta ở nhị ban cùng ngươi cách một cái ban, bất quá cũng may vẫn là ở một tầng lâu. Nhìn đến nhiều năm không gặp bạn tốt, Mạc Tiểu Viên cũng thật cao hứng. Không phải ở một cái ban A, hảo thất vọng. Vu San tùy tiện cũng không chú ý tới Mạc Tiểu Viên là như thế nào biết hai người là ở một tầng lâu. Vu San vừa thấy thời gian đã không còn sớm, Tiểu Viên ta phải đi lạp, ta mụ mụ còn đang đợi ta cùng đi thành phố thúc thúc ra cúi chào. Mạc Tiểu Viên vừa thấy thời gian cũng không còn sớm, quen cửa quen nẻo đường đi trường học nhà ăn, một huân hai tố ở nhà một phần canh tổng cộng mới muốn 5 nguyên, cái này giá cả cũng chỉ có hiện tại trường học mới có thể ăn tới rồi. Cơm nước xong, Mạc Tiểu Viên liền về tới ký túc xá là 6 người gian, mặt khác 4 cái bạn cùng phòng cũng tới, cùng trong trí nhớ một chút cũng chưa biến, đúng vậy đời trước cũng là 6 người ký túc xá ở 5 người. Đại gia gặp mặt đều cho nhau giới thiệu một chút, nhất hào dưới giường phô là Mạc Tiểu Viên, thượng phô chính là Lộ Thấm, lớn lên kiều kiều nhược nhược, lại là cái tính tình nóng nảy, miệng đặc biệt lợi hại. Số 2 dưới giường phô là Hàn Mai, nàng là cái nội hướng cô nương, ngày thường ở ký túc xá tồn tại cảm rất thấp, nàng thượng phô chính là Lữ Bình. Số 3 giường chính là Lộ Cầu Chân, nghe nói trong nhà đều là cao cấp phần tử trí thức, ngày thường cũng không nói lời nói, đặc biệt cao lãnh, thành tích đặc biệt hảo, lần này hình như là bởi vì sinh bệnh không cẩn thận điền sai rồi đáp đề tạp mới đến Tam Trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 người cho nhau giới thiệu xong rồi, thực mau liền quen thuộc lên, lúc này. Phanh, một chút ký túc xá môn lại mở ra. Ba, ngươi nhanh lên. 5 người tò mò nhìn đầy cửa tiến vào nữ sinh. Các bạn học đại gia hảo, đây là nhà của chúng ta Cao Lộ, về sau mọi người đều là một cái ban, đại gia muốn nhiều hơn chiếu cố nàng A, một đôi trung niên phu thê đi theo nữ sinh tiến vào. Cách chương.